Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614, chương 615, mời Mã Đại Vân đập. Vô Gian Đạo, kiếp trước thời điểm, Vô Gian Đạo cũng là chúng tinh gia nhập liên minh. Mỗi một cái màn ảnh đều có thể xưng kinh điển, mỗi một vai diễn dịch tương đối đúng chỗ, chế tác tiêu chuẩn độ cao 10 phần hiếm thấy. Lần này, Lâm Bắc Phàm cũng phải tái diễn Vô Gian Đạo, kỳ tích, thế là tuyên truyền thế công bắt đầu. Hoa quốc giới điện ảnh quần tinh gia nhập liên minh, chế tạo hoa ngữ điện ảnh tân kỳ tích. Bộ tiếp theo, cô nàng ngổ ngáo, nửa cái giới phim ảnh đầu nhập trong đó, đại biểu hoa ngữ điện ảnh cao nhất tiêu chuẩn. Luyến Tuyết Ái Tử gia nhập liên minh, đỉnh cấp nghe nhìn thịnh yến. Ngoặc kép, Vô Gian Đạo, hoa ngữ điện ảnh đỉnh cấp chế tác, đỉnh cấp ảnh đế gia nhập liên minh, đỉnh cấp âm nhạc phối trí, đại biểu hoa ngữ điện ảnh cao nhất tiêu chuẩn, một bộ người không thể cô phụ điện ảnh. Ngoặc kép, những cái này tiêu đề đốt bạo, vạn chúng người xem trông mong chờ đợi. Tiệc trà cùng ngày, hơn 10 vị truyền hình điện ảnh đại lão lái xe tiến về Giang Nam thành phố điện ảnh tham gia tiệc trà, chỉ là ảnh đế liền đạt đến 10 vị, ảnh hậu cũng kém không nhiều. Còn có thật là nhiều giới điện ảnh lão đại ca đều cười híp mắt qua tới. Một cái so với một cái danh khí lớn, một cái so với một cái cổ tay lớn. Mọi người lái xe đi thẳng tới Giang Nam thành phố điện ảnh cửa ra vào, sau đó xuống xe hướng chung quanh fan hâm mộ chào hỏi. Đi bộ đi vào thành phố điện ảnh, chung quanh đều là tràn đầy fan hâm mộ quần chúng nhiệt tình gieo hò. Đem Giang Nam thành phố điện ảnh đều chắn đầy. Toàn bộ quá trình khiến cho tựa như là đi thảm đỏ một dạng. Còn rất nhiều minh tinh qua tới cọ nhiệt độ. Một cái nho nhỏ tiệc trà làm giống điện ảnh thịnh hội một dạng. Quốc nội Ali giải trí, đạt ảnh nghiệp phiền muộn xấu. Trước đó bọn hắn liên hợp làm một bộ Phong Thần Truyền Kỳ, tuyên bố cũng là chúng tinh gia nhập liên minh, tuyên bố cũng là muốn trùng kích nước ngoài thị trường, làm hỏa hỏa nhiệt nhiệt. Nhưng là cùng Vô Gian Đạo so sánh liền là tiểu vu gặp đại vu. Vô Gian Đạo cũng là chúng tinh gia nhập liên minh, bọn hắn tinh tinh đẳng cấp cơ bản đều là thuộc về đỉnh tiêm hàng ngũ. Liền rất nhiều ẩn lui ảnh nghiệp đại lão đều nổ ra đến. Vô Gian Đạo cũng là tuyên bố muốn xung kích nước ngoài thị trường. Kết quả rất nhiều người đều tin tưởng, xung làm nước máy tuyên truyền. Bọn họ, Phong Thần Truyền Kỳ, hiện tại đã sấm to mưa nhỏ, không tốn tiền đều không cái gì tuyên truyền độ. Hiện tại, Phong Thần Truyền Kỳ đã bị Vô Gian Đạo bao trùm. Nghĩ đến chúng tinh gia nhập liên minh, mọi người đầu tiên nghĩ tới là Vô Gian Đạo, mà không phải Phong Thần Truyền Kỳ. Tình cảm, Ali giải trí cộng đạt ảnh nghiệp, cũng không sánh nổi một cái tinh quang. Ngay cả hải ngoại 8 đại công ty điện ảnh cũng đặc biệt xem trọng bộ phim này. Hiện tại, tinh quang ảnh nghiệp trong mắt bọn hắn đã là uy hiếp to lớn. Uy hiếp được bọn hắn Hollywood thống trị địa vị, mới thành lập không đến một năm liền phát triển đến mấy trăm ức quy mô. Đẩy ra điện ảnh một cái so với một cái hỏa. Còn có, cô nàng ngổ ngáo, đã xông vào toàn cầu điện ảnh phòng bán vé trước 20. Còn sắp xếp khá cao, luận tư sản, tinh quang ảnh nghiệp hoàn toàn không kém hơn bọn hắn. Luận doanh lợi năng lực, lại vung bọn hắn 8 con phố. Hơn nữa sau lưng còn đứng kinh khủng tinh quang tập đoàn. Vô luận là tài nguyên hay là tư bản đều vô cùng phong phú. Đã loáng thoáng được người xưng là nhà thứ 9 công ty điện ảnh. Tinh quang ảnh nghiệp uy hiếp quá lớn, lớn đến bọn hắn không thể coi thường cấp độ. Chúng ta có hay không cần áp dụng một chút hành động? Chúng ta nếu như áp dụng hành động, tinh quang cũng có thể có được khổng lồ hoa quốc thị trường. Hắn thủ đoạn càng thêm cường đại. hiện tại châu Âu khủng hoảng kinh tế, ảnh hưởng nhiều lắm, làm ăn khó khăn, nếu như Hoa Quốc thị trường mất đi, sẽ không hay, ai cũng chỉ có thể tạm thời dạng này. Ai có thể nghĩ tới một công ty quật khởi nhanh như vậy? Nhìn thấy Vô Gian Đạo khiến cho Hồng Hồng hỏa hỏa, Lâm Bắc Phàm liền nghĩ tới Phong Thần Truyền Kỳ, nhớ tới Phong Thần Truyền Kỳ, Lâm Bắc Phàm liền nghĩ đến Mã Đại Vân, trước đó đập Công Thủ Đạo, thời điểm từng mời hắn, Lâm Bắc Phàm cảm thấy cũng cần phải mời hắn tới quay Vô Gian Đạo, có qua có lại. Thế là hắn đã thông Mã Đại Vân điện thoại riêng, ngồi ở bay hướng Anh Quốc máy bay tư nhân. Mã Đại Vân bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại, cầm lên xem xét phát hiện là Lâm Bắc Phàm, lộ ra một tia cười nhạt. Cái này tiểu lão đệ có ý tứ. Tuy nhiên hai người ở một ít nghiệp vụ bên trên có cạnh tranh quan hệ, nhưng là ngày bình thường quan hệ cũng không tệ lắm. Bình thường nói chuyện phiếm còn có thể buông lỏng tâm tình. Đối với giống hắn dạng này thương nghiệp đại lão mà nói, có thể giao mấy cái bằng hữu như vậy không dễ dàng. Mã Đại Vân nhận nghe điện thoại, trong điện thoại vang lên Lâm Bắc Phàm thanh âm. Mã Tổng, có rảnh không? Ta có một cái trăm ức buôn bán nhỏ muốn nói với ngươi. Mã Đại Vân, ngoặc kép, nhìn một cái. Đây là người nói sao? Cái gì gọi là một cái trăm ức buôn bán nhỏ? Quy mô đều đạt đến 100 ức, cái kia còn có thể để buôn bán nhỏ sao? Không trang bức ngươi có thể chết thế nào? Từ Lâm Bắc Phàm tham gia Ương thị, đại nhân vật, thăm hỏi về sau, hắn trang bức lời nói hòa, dẫn dắt thời đại trang bức trào lưu. Rất nhiều đại lão nhìn thấy Lâm Bắc Phàm thăm hỏi về sau, ngộ, nhân sinh không trang bức, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Bọn hắn hiện tại đã công thành danh toại, tiền cũng kiếm lời đủ rồi, chỉ còn lại có trang bức con đường này phát triển. Thế nhưng là cuối cùng bị ai phát hiện, tất cả bước đều bị Lâm Bắc Phàm trang đi, Giang Đại vẫn được Lâm Bắc Phàm. Không biết vợ đẹp Lâm Bắc Phàm, không có gì cả Lâm Bắc Phàm, hối hận sáng tạo Hồng Đậu Lâm Bắc Phàm, phổ thông gia đình Lâm Bắc Phàm, một ước mục tiêu Lâm Bắc Phàm, ai đây có thể nhịn? Quả thực bao gồm học nghiệp, tình yêu, sự nghiệp, gia đình từng cái phương diện, đem bước đều trang đến cực điểm. Cuối cùng các vị đại lão đều không bước có thể trang. Trong lòng cái kia oán niệm a, Mã Đại Vân cưỡng chế liền hành hung đối phương một trận nỗi kích động. Ngữ khí bình tĩnh nói, cái gì buôn bán nhỏ? Trước đó ngươi không phải mời ta đi đập Công Thủ Đạo, sao? Thế nhưng là lúc ấy ta có việc bỏ qua, xem như có qua có lại. Ta nghĩ mời ngươi đến Vô Gian Đạo, diễn cái vai trò, nơi này đều là chúng tinh gia nhập liên minh a. Trùng kích nước ngoài thị trường a, về phần phòng bán vé, hẳn là qua loa có thể đột phá 100 ức a. Mã Đại Vân, ngoặc kép, muốn ta đi cho ngươi đập điện ảnh, ngươi thực có can đảm nghĩ? Kỳ thực, Vô Gian Đạo, bộ phim này ta sớm có nghe thấy, ta cũng rất muốn tham gia, thế nhưng là ta hiện tại rất bận a. Ngươi không phải muốn về hưu sao? Bận soạn bài. Mã Đại Vân, ngoặc kép, còn có thể hay không nói chuyện cẩn thận? Mã Đại Vân tức giận, ta còn không có về hưu đây, ta hiện tại vội vàng đi gặp Anh Quốc Thủ tướng đây, về sau có thời gian bàn lại. Sau đó cấp tốc cúp điện thoại, trên mặt cười híp mắt, cuối cùng để ta trang một cái bước. Một bên khác, Lâm Bắc Phàm cười, hắn gọi điện thoại tới chính là vì chế nhạo Mã Đại Vân. Mục tiêu đạt đến liền rút lui. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.